Lương Cầm chọn chồng, chương 38, gocchuyenaudio.com. Tống Dật Hàng sở dĩ đồng ý cho Uông Tân Dương đến đây là anh muốn nhìn đối tượng mà Hứa Lương Cầm thầm yêu nhiều năm, là tình địch của mình, muốn biết ưu thế của đối phương và nhược điểm của anh ta luôn. Nhưng Uông Tân Dương cứ thế mà bộc lộ ý tứ cùng thái độ của mình khiến anh thấy bất ngờ. Xem ra thấy anh có điều kiện hơn người nên anh ta có cảm giác tự ti hoặc là tức giận rồi. Nếu anh làm hoạt động từ thiện kia được nhiều báo chí viết, tài năng xuất chúng sẽ được bộc lộ, như thế sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới nơi làm việc của anh thôi. Lãnh đạo trường anh sẽ không suy nghĩ đến việc đó. Uông Tân Dương thở dài. Nếu hội có thể hoạt động tiếp thì sẽ rất vui, nhưng bây giờ ngay cả căn phòng diễn ra hoạt động hội cũng không giữ được. Nhiều người tham gia tình nguyện lại như xuống sông xuống biển hết. Còn có mấy đơn vị chuẩn bị tài trợ nhưng hội không hoạt động được nên không có. Đúng là rất tiếc, ồ, địa điểm làm việc sao lại không đảm bảo vậy? Tống Dật Hàng hứng thú. Địa điểm bây giờ của hội hạnh phúc là do phó hiệu trưởng trường tôi tài trợ giúp đỡ. Có một nhà bất động sản muốn phá tòa nhà 3 tầng cũ nát đó đi liền không cho chúng tôi sử dụng nữa. Trước đó không hiểu sao nhà đó đột nhiên lấy lại nhà. Tôi đang chuẩn bị tìm nơi khác, việc tìm địa điểm hay tài trợ địa điểm tôi có thể giúp đó. Anh cần phòng làm việc như thế nào? Địa điểm không vấn đề, đến lúc đó tôi sẽ trang hoàng lại hết cho. Uông Tân Dương sửng sốt, không thể tưởng tượng nổi Tống Dật Hàng cứ sảng khoái như thế. Không khỏi nghi ngờ liếc nhìn Hứa Lương Cầm, giống như đang hỏi cô phải làm sao. Không phải nhìn Lương Cầm, tôi vì cô ấy nên mới nguyện ý giúp thôi. Phòng ở với tôi không thành vấn đề, chỉ cần anh đưa ra yêu cầu, trong vòng một tháng tôi có thể hoàn thành. Hứa Lương Cầm không lên tiếng. Uông Tân Dương động vào họng súng của Tống Dật Hàng rồi. Người ta điều hành một công ty bất động sản lớn thế cơ mà. Nói trắng ra là chẳng thiếu loại phòng gì. Nhưng hội hạnh phúc đối với Uông Tân Dương rất quan trọng cho nên cô không có biểu cảm gì. Toàn bộ xem Uông Tân Dương tự xử, Uông Tân Dương không thấy Hứa Lương Cầm nói, lại nghe Tống Dật Hàng trực tiếp lấy lòng Hứa Lương Cầm. Không khỏi làm khó, anh yên tâm, chỉ là việc nhỏ thôi. Tuy rằng tôi thích Lương Cầm nhưng chúng ta cạnh tranh công bằng. Tôi sẽ không lấy chuyện phòng ở ràng buộc với Lương Cầm đâu. Nếu không thì anh coi như tôi làm việc từ thiện cho hội đi. Tôi cũng có thể mời được truyền hình tốt nhất, tôi có thể tài trợ một ít tài chính, coi như làm việc xã hội đi. Tống Dật Hàng thấy Uông Tân Dương đang băn khoăn nên trực tiếp gỡ bỏ khúc mắc. Uông Tân Dương nhiệt tình vui vẻ, một khi đã vậy thì chỗ truyền hình tôi có thể phụ trách được. Tôi thay mặt hội viên hội hạnh phúc cảm ơn anh rất nhiều. Không có gì. Chuyện này chờ thân thể tôi khỏe lại thì sẽ liên hệ trực tiếp với công ty. Được rồi, tôi chỉ có thể ăn cháo thôi. Hai người cứ từ từ ăn rồi về phòng nghỉ ngơi nhé. Em cũng ăn xong rồi. Em đỡ anh lên tầng. Hứa Lương Cầm đứng lên. Uông Tân Dương cũng đi tới đỡ Tống Dật Hàng lên tầng cùng Hứa Lương Cầm. Lương Cầm, anh mua quần áo và giày cho em cứ cầm đi. Đặt ở đây cũng phí lắm. Tống Dật Hàng ngồi trên giường nhìn Hứa Lương Cầm nói. Nói sau đi, biểu cảm Hứa Lương Cầm lạnh nhạt. Lương Cầm, đầu anh có chút đau. Em xoa xoa giúp anh được không? Lương Cầm, anh khát nước, em lấy nước giúp anh được không? Lương Cầm, anh thấy mền cứ cứng cứng. Em chỉnh lại hộ anh được không? Sau khi Tống Dật Hàng nằm xuống cứ chốc lại nói. Lát lại kêu, sai Hứa Lương Cầm xoay vòng. Mà Uông Tân Dương đứng bên cạnh mặc dù vội nhưng không giúp được gì. Uông Tân Dương không biết nhiệt kế ở đâu. Uông Tân Dương cũng không biết đi tới đâu pha nước ấm. Hơn nữa để Uông Tân Dương trải ga giường còn tệ nữa. Tân Dương, anh về phòng nghỉ ngơi đi. Em ở đây là được rồi. Anh vẫn nên ở đây đi. Em có chuyện gì anh còn ứng phó được. Ý thức được mình tới nơi này chỉ ăn không ngồi rồi thôi. Uông Tân Dương cảm thấy có lỗi, anh nên đi nghỉ đi, Lương Cầm giúp tôi là được rồi. Tống Dật Hàng vừa nói vừa nắm tay Hứa Lương Cầm, Uông Tân Dương há miệng thở dốc, rốt cuộc cũng không nói được gì. Lặng lẽ xoay người ra khỏi phòng Tống Dật Hàng. Hứa Lương Cầm nhìn dáng vẻ cô đơn tịch mịch của Uông Tân Dương thì cúi đầu không nói. Đây là người đàn ông mà em chọn sao? Sau khi âm thanh đóng cửa vang tới, Tống Dật Hàng mở mắt, anh ấy chỉ quá khó xử. Hẳn là khó xử cơ đấy. Khó khăn đến mức nhận sự bố thí của tình địch. Giọng điệu Tống Dật Hàng tràn đầy khinh khỉnh. Anh ấy không phải người sống vật chất như thế. Tự nhiên không thể từ chối đề nghị của anh rồi. Hội hạnh phúc là tâm huyết của anh ấy. Vậy em là gì của anh ta? Phụ nữ của mình cũng không bằng bàn đạp thăng chức à? Hứa Lương Cầm có chút tức giận. Tống Dật Hàng, Tân Dương cũng không biết anh sẽ khẳng khái đáp ứng cơ sở vật chất cho anh ấy. Anh ấy cũng không chủ động nhờ anh làm chuyện gì cả. Hôm nay anh bắt được nhược điểm của anh ấy. Sau đó lại cố tình bày ra vẻ thân thiết. Dụng ý của anh rất rõ ràng. Anh không cần nói nữa. Anh có ngủ hay không? Ngày mai anh còn phải dậy sớm đấy. Em bị quỷ nhập rồi. Trong lòng Tống Dật Hàng hừ lạnh. Tối nay anh cố ý khoe sự giàu sang của mình trước mặt Uông Tân Dương. Uông Tân Dương cũng muốn anh giúp không phải sao. Nhưng Tống Dật Hàng để ý anh thân thiết với Hứa Lương Cầm như vậy mà Uông Tân Dương chẳng có gì là ghen ghét cả. Cho dù là một cái nhăn mày cũng không. Chẳng có gì là nói Uông Tân Dương để ý Hứa Lương Cầm cả. Còn về tình cảm ư, Uông Tân Dương móc đâu ra? Khẳng định Uông Tân Dương này có vấn đề. Chỉ là hiện tại Tống Dật Hàng không nói rõ được là bởi vì anh không biết Uông Tân Dương muốn làm gì. Với lại Uông Tân Dương đang thực hiện giấc mộng giúp Hứa Lương Cầm. Rốt cuộc Bạch Mã Hoàng tử nhiều năm đã đến, là thời điểm quá động kinh. Anh chỉ dám mắng chửi trà đạp Uông Tân Dương vạn lần trong lòng thôi. Được, anh không nói nữa, anh ngủ luôn đây, em cũng ngủ đi, nếu không chúng ta lại chung giường nhé. Hứa Lương Cầm không thèm để ý Tống Dật Hàng, trực tiếp về phòng mình. Tống Dật Hàng cười cười, ôm dạ dày đang âm ỉ đau vào giấc ngủ. Trời hừng sáng thì Hứa Lương Cầm rời giường. Bởi vì Tống Dật Hàng không thể ăn gì được cho nên cô chỉ làm bữa sáng cho Uông Tân Dương. Chiều hôm qua Tống Dật Hàng đã gọi cho Lão Vương rồi. Để ông đưa bọn họ tới bệnh viện vào sáng nay. Sau khi thức dậy, Hứa Lương Cầm ngồi dựa vào sofa trong phòng khách, ngơ ngác nhìn đèn trang trí hoa lệ phía trên. Một lúc lâu mới thở dài đứng dậy gọi Tống Dật Hàng và Uông Tân Dương. Sau khi Uông Tân Dương ăn sáng xong thì bắt xe tới trường học. Hứa Lương Cầm cùng Tống Dật Hàng để Lão Vương chờ tới bệnh viện. Nuốt bao con nhộng, hôm sau đem số liệu tới. Cũng đừng nói chuyên gia không làm được. Rốt cuộc cũng nhìn ra bệnh xấu. Có chút triệu chứng viêm. Chú ý ăn uống, không cần uống thuốc. Hứa Lương Cầm khó hiểu. Chỉ có viêm thôi mà cũng ói như thế sao? Đau đến như thế nữa mà. Cũng không ngoại trừ là tác động đến thần kinh cho nên phải chú ý nghỉ ngơi cùng tâm trạng của mình. Hứa Lương Cầm nhìn Tống Dật Hàng, thấy anh đồng ý với chuyên gia, không có dị nghị gì. Đi ra từ bệnh viện, Hứa Lương Cầm không về cùng Tống Dật Hàng, chỉ nói cô phải đi làm, dặn dò anh chú ý thân thể. Ngụ ý đây là lần cuối hai người gặp mặt nhau, Tống Dật Hàng không nói chuyện. Nhìn Hứa Lương Cầm lên taxi thì anh mới vào xe mình gọi điện cho trợ lý. Anh muốn điều tra hội hạnh phúc và tìm phòng, giải quyết xong chuyện của Tống Dật Hàng. Hứa Lương Cầm thường xuyên gặp Uông Tân Dương, thỉnh thoảng ăn cơm, xem phim hoặc đi dạo. Mặc dù rất không ổn không thoải mái nhưng hai người ngày càng hiểu nhau. Những lời nói hay những cử chỉ thân mật cũng không ít. Không như trước không tự nhiên nữa. Khương Doanh, Tô Hiểu Vũ cùng Ngô Thừa Long thấy hai người phát triển như vậy đều vui vẻ. Có khi mấy người bọn họ sẽ tụ tập uống rượu tán gẫu. Thứ bảy, Hứa Lương Cầm hẹn Uông Tân Dương ra ngoài đi bộ, đến giữa trưa thì hai người vào một tiệm ăn nhanh ăn. Lúc ăn cơm Hứa Lương Cầm thấy Uông Tân Dương nhìn cô muốn nói lại thôi. Không nhịn được chủ động hỏi. Tân Dương, anh có điều gì muốn nói với em à? Cũng không có gì. Chỉ muốn hỏi em chút chuyện. Vậy anh hỏi đi, làm sao do dự vậy? Lương Cầm, lần trước Tống giật hàng ở nhà có đồng ý sẽ tìm phòng giúp anh. Em còn nhớ không? Hứa Lương Cầm gật đầu. Chẳng lẽ Tống giật hàng đổi ý sao? Phòng có rồi, anh ấy còn đưa chìa khóa phòng cho anh nữa. Vậy thì tốt rồi, Hứa Lương Cầm không rõ nên nói gì về chuyện này nữa. Vương Tân Dương ngồi đối diện Hứa Lương Cầm. Ngày hôm qua hiệu trưởng gọi anh đến văn phòng, nói khởi điểm của hội hạnh phúc rất quan trọng với trường học. Là bộ mặt của trường, còn muốn anh đưa tổ chức từ thiện lan rộng, trường học sẽ duy trì tốt, lại hỏi anh có cần người giúp đỡ gì không nữa. Đây không phải chuyện tốt sao? Nếu hiệu trưởng chú ý đến bọn anh như vậy, khẳng định đường công danh của anh không thành vấn đề. Mấu chốt là hội hạnh phúc chuyển nhà mới còn chưa có thông báo cho ai biết. Làm sao mà hiệu trưởng biết? Hứa Lương Cầm nghe xong cũng kinh ngạc. Việc này đúng là kỳ lạ, anh không hỏi sao? Tất nhiên là anh hỏi rồi. Kết quả hiệu trưởng nói ông có ăn cơm cùng Tống giật hàng và anh ấy buột miệng nói ra cho nên anh muốn hỏi em một chút. Tống giật hàng có quen hiệu trưởng sao? Hứa Lương Cầm lập tức lắc đầu. Em cũng không biết, bạn bè của anh ấy em không biết nhiều, cũng không thân thiết, trong đầu cô chỉ có vài ba ấn tượng, bạn bè của Tống giật hàng đều là con nhà giàu có đời sống phóng túng. Không nghĩ tới anh còn giao lưu với giới trí thức giáo dục. Hóa ra là vậy, Vương Tân Dương có chút thất vọng, anh đừng suy nghĩ quá nhiều, anh ấy sẽ không nói xấu anh trước mặt hiệu trưởng đâu. Điểm ấy Hứa Lương Cầm có thể khẳng định. PR Tống giật hàng phong lưu nhưng phong độ vẫn còn. Vương Tân Dương không cần lo lắng. Anh không lo lắng chuyện đó. Nếu hiệu trưởng có thể nói với anh những lời đó, chứng minh Tống giật hàng không nói linh tinh, ngược lại đều nói những lời tốt đẹp, xem như giúp anh rất nhiều. Tân Dương, nếu anh muốn nói gì thì để em gọi cho anh ấy xem. Hứa Lương Cầm mỉm cười nhìn Vương Tân Dương. Ngốc à, nếu anh thật sự muốn em làm như vậy thì anh là loại người gì chứ? Chính anh cũng xem thường anh đấy. Nhiều năm anh đều dựa thực lực của mình mà phấn đấu. Khí chất đó vẫn còn, anh chỉ giật mình là anh ta có quen biết với hiệu trưởng thôi. Em yên tâm, dù có là công danh hay gì đó anh cũng không mang bạn gái mình cho tình địch đâu. Hứa Lương Cầm cười vui vẻ. Cảm ơn anh, Tân Dương. Cái này có gì mà cảm ơn chứ? Là điều anh nên làm mà. Lương Cầm, chúng ta quen nhau cũng được 2 tháng rồi. Ngày mai là chủ nhật. Em tới nhà anh nhé. Anh muốn cho em mang danh hiệu là bạn gái của mình tới ăn bữa cơm với bố mẹ mình. Được ạ, em chuẩn bị một chút. Hẳn là nên mua chút quà gì. Em đừng khách khí như thế. Em đi người không là tốt rồi. Đừng mua gì nữa. Hứa Lương Cầm cười cười không nói. Trong lòng biết ngày mai của cô sẽ không tốt lắm. Cách chương.